Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, kiếm trảm bát phẩm. Bổ càng, mấy phút sau, Phương Bình lại lần nữa lẫn vào đoàn người. Giờ khắc này, địa quật cường giả đều ở vây giết trung ương những cường giả lục phẩm kia. Phương Bình vô thanh vô tức dưới, trà trộn vào đến. Cũng không có mấy người lưu ý, cho đến lúc này chờ, Phương Bình mới biết địa quật lần này đến cùng đến rồi bao nhiêu người. Bốn phương tám hướng, võ giả quân đội không dưới 5.000 người. Những người này, đại thể đều là hạ tam phẩm, mà trung tam phẩm võ giả, giờ khắc này đâu đâu cũng có, ít nhất cũng có mấy trăm người, mà trung gian bên kia. Mấy chục vị võ giả lục phẩm đang ở vây giết nhân loại lục phẩm. Này đều không tính bị bọn họ đánh giết. Tính cả lời nói, thực lực như vậy, so với Nam Giang bên kia thực lực tổng hợp đều cường đại hơn. Bất quá Nam Giang địa quật bên này, ít đi mấy phần khí tức sơ xác. Ở Ma Đô địa quật, Phương Bình gặp qua thiên môn tầng quân đội, sát khí ngút trời, có thể bên này. Những quân đội này có vẻ hơi lười nhác. Phía trước, cường giả ở giao chiến. Một ít quân đội võ giả còn có người ở xì xào bàn tán. Ở đây thiên môn thành hầu như là không nhìn thấy. Thiên môn thành quân võ giả càng như là cỗ máy giết chóc. Phương Bình một đường đi qua, cũng không đi quân võ giả bên kia, mà là hướng những kia trang phục khác biệt võ giả bên kia đi. Đây mới là địa quật dân gian võ giả. Đi tới phía trước, một ít tứ ngũ phẩm võ giả đều ngự không mà đứng. Canh giữ ở bốn phương tám hướng. Trung gian là võ giả lục phẩm chiến trường. Ngự không những cường giả tứ ngũ phẩm này, cũng không tham chiến. Bất quá không ít người cầm trong tay trường cung. Thường thường bắn trên mấy mũi tên. Quấy rầy nhân loại võ giả. Phương Bình cũng đạp không mà lên, bên cạnh một người liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện, giờ khắc này, Phương Bình mới nhìn rõ ràng bên trong tình huống, đầy đất đều là thi thể, mặt đất đều thành màu máu, 18 vị lục phẩm cường giả, trong đó 6, 7 người đều là lục phẩm đỉnh phong, lần này cũng bốc lên quyết tâm quyết tử tiến vào địa quật. Nhân loại lục phẩm cường giả. Ai mà không thân kinh bách chiến, ai mà không giết chóc vô số. So với Nam Giang địa quật những võ giả này, nhân loại võ giả càng hiểu rõ làm sao đi chém giết. Dù cho Nam Giang bên này lục phẩm cường giả so với bọn họ nhiều hơn gấp đôi còn chưa hết. Tổng cộng tiếp cận 50 người, có thể giờ khắc này, theo không ngừng chém giết, giữa đám người, vây giết Lý lão đầu bọn họ. Cũng là còn lại 20 người trái phải, mà nhân loại bên này, Phương Bình nhìn lướt qua, cắn chặt hàm răng không nhúc nhích, chỉ còn dư lại 5 người. Những người này tuy rằng giết vô số cường giả, có thể bị bao quanh vây nhốt, vô pháp phá vòng vây, giờ khắc này đã chết trận hơn một nửa. Còn lại mấy người, người người cả người đẫm máu, Lý lão đầu y nguyên không có rút kiếm. Trên người cũng là máu chảy ồ ạt, kim thân phảng phất không đưa đến hiệu quả. Trên đỉnh đầu, bốn đám ánh kim, yếu nhất một đoàn kia, phảng phất sắp tắt rồi. Một mặt khác, năm vị tông sư liên thủ chiến 9 người, giờ khắc này cũng đến bước ngoặt cuối cùng. Phương Bình khẽ thở dài một cái, bên cạnh, hai vị địa quật võ giả phảng phất cảm thấy thắng bại đã định. Thấp giọng tán gẫu lên, sắp kết thúc, bất quá phục sinh chi địa cường giả hung phạm tàn nhẫn. Chúng ta thật muốn giết vào phục sinh chi địa sao? Không biết, Liễu Vương trước là nói như vậy, có thể hiện tại, trước là trước cảm thấy phục sinh chi địa chẳng có gì ghê gớm. Thêm vào phục sinh chi địa có vương muốn đồ vật, giết tới cũng không có gì. Có thể phục sinh chi địa người chủ động giết đi vào. Hơn nữa giết vô số cường giả. Nếu không phải là mình bên này nhân số thêm ra vài lần. e sợ đều bị giết xuyên. Liễu Vương vẫn sẽ chọn tiến công phục sinh chi địa sao? Mộc tôn giả bọn họ muốn giết chết phục sinh chi địa tôn giả rồi. Có người nói nhỏ, không ít người ngẩng đầu nhìn lại. Phía chân trời bầu trời, ba đám ánh vàng kéo chặt lấy trung gian đoàn kia ánh vàng. Ánh vàng càng lờ mờ lên, Phương Bình cũng ở nhìn, nhưng là ở nhìn Lý Lão Đầu. Chờ nhìn thấy Lý Lão Đầu tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, Phương Bình hít sâu một hơi. Giờ khắc này, hắn không thể ngăn cản Lý Lão Đầu. Cái kia Chu Định Quốc liền muốn xong đời. Hắn một chết, nhân loại tan tác, nhóm đầu tiên tiến vào người có thể đều phải chết. Không ngừng Lý Lão Đầu nhìn thấy nguy cơ, nhân loại cường giả đều cảm nhận được nguy cơ. Giờ khắc này, khác một chỗ, Trương Định Nam cả người đẫm máu. Dư Quang liếc mắt nhìn xa xa, bỗng nhiên trầm giọng nói, Chu Tư Lệnh không thể chết được. Lý Trường Sinh đang chuẩn bị, thế nhưng hắn giết không được bát phẩm, nhất định phải có người cuốn lấy đối phương mới được. Nói hết, Trương Định Nam trầm giọng nói, đây là ta Nam Giang khó khăn. Cảm tạ chư vị hôm nay nguyện vì ta Nam Giang dân chúng chịu chết. Một bên, Chính Dương Võ Đạo Quán quán trưởng, trong tay cầm một cái màu vàng sậm trường côn, trong mắt lộ ra một vệt bi sắc. Rất nhanh, Chu Chính Dương liền tiếng trầm nói, ta sau đó tự bạo binh khí, trọng thương mấy người, tổng đốc cùng hiệu trưởng đi cuốn lấy hai vị bát phẩm. Cho Lý Trường Sinh tranh thủ thời gian, chảm giết một người, mấy vị tông sư đều không phải do dự thiếu quyết đoán hạng người. Năm vị tông sư, ba người đến từ Nam Giang, trận chiến này, chịu chết cũng phải Nam Giang tông sư trước tiên đi. Lưu Phá Lỗ cùng Trinh Tập bộ vị tông sư kia, đồng thời gật đầu, sau một khắc, Chu Chính Dương khẽ quát một tiếng, trường côn xuyên qua hư không, thuận giang nở lớn vô số lần. Trong chớp mắt xuất hiện tại đối diện trước mặt chúng nhân. Đối diện mấy vị cao phẩm cường giả cũng không hoảng loạn, các loại động thực vật đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt. Đánh về phía trường côn, mấy người ánh mắt thậm chí đều mang theo một ít vẻ tham lam. Loại này thần binh, dù cho địa quật cường giả, cũng không phải người nào đều có. Ít nhất nơi này 9 vị thất phẩm, không có người nào có. Bảo, quát to một tiếng vang lên. Sau một khắc, màu vàng sậm trường côn bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng. Chu Chính Dương sắc mặt chớp mắt trắng bệch, từng ngụm dòng máu màu vàng kim nhạt cuồn cuộn nhỏ xuống. Sắp bước vào kim thân cảnh cường giả đỉnh cấp. Một khi tiến vào kim thân cảnh, huyết dịch cũng sẽ màu vàng hóa. Bây giờ Chu Chính Dương huyết dịch vàng nhạt hóa, mang ý nghĩa kim thân cũng không phải quá xa xôi. Oanh, so với lúc trước vị kia lục phẩm tự bạo mãnh liệt vô số lần nổ tung tiếng vang lên. Phía trên bầu trời, phảng phất hiện ra cái thứ hai nguồn năng lượng mặt trời. Phía dưới, Phương Bình sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nhìn không rõ lắm, là nhân loại tông sư tự bạo sao? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Phương Bình liền nhìn thấy hai vệt sáng, lóe lên một cái rồi biến mất, theo thất phẩm chiến khu lao ra, nhanh chóng giết hướng bốn đám ánh vàng vị trí, trong đó một chùm sáng thải. Phương Bình nhận ra rồi, đó là Trương Định Nam ánh đao màu máu, bao trùm bầu trời, toàn bộ mặt đất đều phảng phất thành đỏ như màu máu. Ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc giết hướng trong đó một vị kim thân cường giả. Một bên khác, Nam Võ hiệu trưởng cũng lực lượng tinh thần cụ hiện, một cây trường thương màu đỏ ngòm nhanh chóng giết hướng người thứ hai kim thân. Hai người này rời đi, Lưu Phá Lỗ ba người đối chiến 9 vị cao phẩm. Dù cho Chu Chính Dương tự bạo thần binh, cũng chỉ là trọng thương trong đó hai người mà thôi. Những người khác cũng không lo ngại. Thế cuộc càng thêm chuyển biến xấu lên. Trương Định Nam đến cứu viện, để Chu Định Quốc có điểm thở dốc không gian. Có thể Trương Định Nam hai người cũng không phải bát phẩm đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, lực lượng tinh thần bị không ngừng tiêu diệt. Tiếp tục như thế, hai người kiên trì không được bao lâu sẽ bị đánh giết. Đường nối giờ khắc này còn chưa lần thứ hai mở ra. Không giống ở cái khác địa quật, kiên trì một quãng thời gian, nhân loại cường giả có thể tới trợ giúp. Giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Phía chân trời giao chiến đến gay cấn tột độ giai đoạn, mặt đất giao chiến cũng đến thời khắc mấu chốt. Năm vị lục phẩm cường giả, giờ khắc này chỉ còn dư lại ba người, mà vây giết bọn họ lục phẩm, giờ khắc này cũng là còn lại hơn 10 người. Đại lượng từ ngũ phẩm võ giả bắt đầu hướng về bên trong vòng di động. Tất cả mọi người đều sắc mặt trầm trọng. Trận chiến này, Cự Liễu Thành tổn thất quá nặng nề rồi. Cấp chiến tướng cường giả tổn thất vô số, dù cho ở Cự Liễu Thành, trừ bỏ cao cao tại thượng vương, mấy vị tôn giả cùng đại thống lĩnh, cùng với những thống lĩnh kia, chiến tướng chính là nhất cao cao tại thượng cường giả đỉnh cấp. Nhiều năm như vậy, dù cho Cự Liễu Thành cùng Bạch Ác Thành cũng thường thường giao chiến. Có thể cấp chiến tướng cường giả, 10 năm cũng chưa chắc sẽ chết một người. Hôm nay, đã chết rồi mấy chục người. Những người khác hướng về trong vòng di động, chuẩn bị vây quét còn lại mấy người. Phương Bình nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, lùi về sau mấy bước. Nhân loại cường giả, xưa nay đều không phải loại kia chết rồi cũng chết vô ích người. Đến hiện tại mức này, không nói Lý lão đầu, hai người khác chắc chắn sẽ không chờ chết. Quả nhiên, hai vị khác cường giả dục dịch, phảng phất ở tìm cơ hội tự bạo. Bất quá, rất nhanh, hai người này liền bị Lý lão đầu kéo về phía sau. Lý lão đầu một người buồn không lên tiếng ở phía trước vung vẩy mang bao trường kiếm. Ngay vào lúc này, phía chân trời chiến cuộc lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Lần này, thật sự có người tự bạo rồi. Chính dương, một tiếng bi thương tiếng gào vang lên. Đó là đến từ Trương Định Nam. Nam Giang bản thổ năm đại tông sư. Chu Chính Dương tuy rằng không thuộc về quân chính hai giới trung nhân, nhưng là đối Nam Giang cảm tình cực kỳ thâm hậu. Lần này xuất chiến, Chu Chính Dương mắt thấy kim thân sắp tới. Y nguyên không nghe khuyên bảo ngăn trở, nhất định phải vào. Bây giờ, thất phẩm đỉnh phong Chu Chính Dương, đầu tiên là tự bảo thần binh, giờ khắc này tinh huyết hợp nhất, tự bảo tự thân, tinh huyết hợp nhất, hóa thành sức mạnh đất trời, chuẩn kim thân cường giả tự bảo, mạnh mẽ uy thế bao trùm trời đất. Trên mặt đất, rất nhiều giáp sĩ ở trong chớp nhoáng này bị ép thành thịt băm. Liền ngay cả Phương Bình những người này, không ít người cũng bước chân dừng lại, theo ngự không trạng thái bên trong rơi xuống. Phương Bình lực lượng tinh thần không yếu, giờ khắc này cũng còn tốt, mắt nhìn bên cạnh mấy người rơi xuống khỏi đi. Phương Bình ánh mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên một cái rồi biến mất. Lực lượng tinh thần đột nhiên bạo phát, đại lượng lực lượng tinh thần hiện ra. Chớp mắt đập vỡ tan mấy vị này vốn là nằm ở mê man bên trong tứ ngũ phẩm võ giả. Những người khác cũng không nhận thấy được cái gì. Giờ khắc này không ít người vẫn còn trong mê man. Giữa đám người, Lý lão đầu cũng hơi lay động một cái. Không cho mọi người phản ứng thời điểm, Chu Chính Dương tự bảo cũng không phải vô dụng công. Chín vị thất phẩm cường giả, giờ khắc này chỉ còn dư lại 7 người. Hơn nữa 7 nhân thân hình đều có chút không quá vững chắc. Bất quá tất cả mọi người đều biết, đại cục đã định, thất phẩm bên trong mạnh nhất một người chết rồi, còn lại mấy người cũng không xa rồi. Làm cái ý niệm này mới vừa bay lên, bát phẩm chiến khu bên trong, Trương Định Nam đột nhiên nộ quát một tiếng, màu máu ánh đao nối liền trời đất. Giết! Trương Định Nam sắc mặt chớp mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn đột phá thất phẩm cũng không lâu, nhưng hắn chiến lực không thể so bất luận người nào nhược. Trận chiến này quan hệ đến Nam Giang phải chăng trở thành chiến khu. Một khi vô pháp đặt xuống cứ điểm, Nam Giang sẽ hóa thành chiến khu. Hướng sau, Nam Giang lại không có người ở. Lại không hôm nay chi phồn vinh. Giết giết giết, sát khí ngất trời, rung động hư không. Phía chân trời một mảnh đỏ tươi. Phương Bình trong tay bình loạn đao. Không, đãng khấu đao hơi tiếng rung. Cũng trong lúc đó, phía dưới, Lý Trường Sinh đột nhiên cười lớn lên. Vù, tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Lý Trường Sinh đầu trở xuống. Chớp mắt ánh vàng chói lọi một mảnh. Trong chớp mắt ánh kim hủy diệt. Một cỗ sức mạnh to lớn xuyên qua đến trường kiếm bên trong. Phía ngoài đoàn người, Phương Bình lực lượng tinh thần vậy đột nhiên phóng thích. Vô số lực lượng tinh thần tràn vào trường kiếm. Ban đầu, Lý lão đầu thật giống ở chống cự. Chờ cảm nhận được sức mạnh quen thuộc, liền không còn chống cự. Dư quang liếc mắt nhìn lẫn trong đám người Phương Bình. Bắt đầu cười ha hà. Vù, tiếng kiếm reo càng thêm vang dội rồi. Một đạo chói mắt ánh kiếm phóng lên trời. Dư âm tứ tán. Chu vi các cường giả đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Đại lượng cường giả ra bên ngoài chạy trốn. Nhưng mà tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn ánh kiếm. Phốp phốp phốp. Từng đạo huyết hoa bắn tung tóe ra. Lý Trường Sinh cười to nói. Giết các ngươi những này tạp cá. Nên vinh hạnh. Dứt lời. Người đã xuất hiện giữa trời. Một kiếm bổ về phía đang cùng Trương Định Nam đối lập vị kia kim thân cường giả. Cùng lúc đó, Chu Định Nam cùng Nam Võ hiệu trưởng vậy đột nhiên bạo phát lên, kéo chặt lấy còn lại hai vị kim thân. Lý lão đầu bóng người xuất hiện ở giữa không trung, tốc độ cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt cũng đã đến giao chiến, mà trên người hắn ánh vàng cũng chớp mắt ảm đạm đi. Sau một khắc, một đạo so với lúc trước càng chói mắt ánh kiếm truyền ra. Cong, hồng trung vậy rung động tiếng, truyền khắp hư không, không thể, tràn ngập tuyệt vọng tiếng giống giận dữ đồng dạng vang lên. Đang cùng Trương Định Nam đối lập cường giả, cật lực bạo phát, lực lượng tinh thần nổ tung một phần, một lát sau liền nổ tung Trương Định Nam trường đao màu đỏ ngòm. Trương Định Nam dường như thành búp bê sứ, khuôn mặt đều bắt đầu rạn nứt, nhưng mà y nguyên cắn chặt hàm răng, gắt gao dây dưa kéo lại đối phương, lực lượng tinh thần hóa thành huyết đao, không ngừng xông tới giết. Không, oanh, kim mang chói mắt, chớp mắt ảm đạm, tiếp lại bùng nổ ra càng tia sáng chói mắt, nổ tung hư không, lão tử kiếm chạm bát phẩm. Có phục hay không? Ha ha ha, một tiếng cười lớn, truyền khắp trời đất. Phía dưới, còn lại hai vị nhân loại võ giả lục phẩm. Giờ khắc này trước mặt đã không có một bóng người. Hai người trong mắt lộ ra vẻ bi thương. Cũng không quay đầu lại. Cấp tốc ngự không bay ra. Ngay ở bọn họ bay ra đồng thời. Một bóng người nhanh hơn bọn họ. Đạp không mà lên. Lóe lên một cái rồi biến mất. Kim thân hủy diệt. Bầu trời ánh kim một mảnh. Đâm tất cả mọi người con mắt đều không thể trợn mờ. Phương Bình cắn chặt hàm răng. Bay lên trời. Một phát bắt được một đạo tàn tạ bóng người. Chớp mắt phá không rời đi. Giờ khắc này. Những người khác còn đang quấn đấu. Hắn đã không lo được những người khác chết sống. Hắn liền Lý lão đầu chết sống đều không để ý tới. Hắn duy nhất có thể làm chính là ở đối phương rút kiếm sau nhặt xác cho. Không, có thể còn có thể cứu sống. Không chính là kim thân nát tan sao? Ngược lại cũng là già. Phương Bình vừa điên cuồng thoát đi nơi đây, vừa theo trong không gian chứa đồ lấy ra một bình đan dược, lung tung nhét vào đã không nhìn ra hình người Lý Trường Sinh trong miệng. hắn thậm chí cũng không biết cái kia có phải là miệng, vẫn là trên mặt đổ nát lỗ hồng, thể hiện lão già khốn kiếp, chết rồi cũng xứng đáng. Phương Bình trong lòng tức giận mắng vài câu, toàn lực bạo phát bên dưới, cảm giác phía sau thật giống có người đuổi theo, một khẩu nuốt vào một viên bạo huyết đan, tốc độ nhanh hơn nữa 3 phần, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lần này, thiệt thòi lớn rồi, Lý lão đầu nếu là chết rồi, hắn nhất định phải đem lão này lột ra chóc thịt. Chết rồi, lão tử liền đào ngươi phần, bán xương của ngươi. Phương Bình chửi mát, chờ cảm nhận được trong tay đoàn kia hình người khí tức càng ngày càng yếu ớt. Trong mắt không khỏi lộ ra một vệt đỏ như máu vẻ. Em Mekha, ngươi sớm biết ngươi muốn chết, đối lão tử tốt như vậy làm gì? Mẹ nó, ngươi sớm biết ngươi muốn chết, ngươi tìm người khác đi, tìm lão tử làm gì? Phương Bình mắng vài câu, tốc độ nhưng là không chút nào chậm, không trung chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, chớp mắt liền trôi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,